anh có thương em thì chầu cao giảm hồi. Anh tới đuôi hoài thương hạ cười chê, anh thả mồi dê em đây mà hồng dám. Tám mười còn tam, tam mười tám